Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1148 vòng đào thải 14. Chương 1148 vòng đào thải 14. Hạ Tịch rất rõ ràng chính mình không thể đụng vào thao tác đài. Một bên Diệp Không Thanh tuy rằng cái gì cũng không có nói, nhưng lúc này ý tưởng cùng Hạ Tịch không có sai biệt, không cần Hạ Tịch nhắc nhở. Diệp Không Thanh liền biết này thao tác đài tuyệt không có thể dễ dàng đụng vào, đi mặt khác phòng. Nhìn xem đi, Hạ Tịch dùng nhẹ nhàng ngữ khí đối Diệp Không Thanh nói. Tiểu thần không có giấu ở cái này địa phương, nàng không có quên làm một lần mặt ngoài công tác, vạn nhất tiểu thần ở nơi tối tăm quan sát đến sở hữu người chơi. Hoặc là những cái đó điêu khắc sẽ lặng lẽ cấp tiểu thần truyền đạt mỗi cái người chơi nhất cử nhất động. Như vậy nàng đến biểu hiện ra chính mình tiến vào chỉ là vì hoàn thành chơi trốn tìm trò chơi, mà không phải có mục đích riêng. Diệp Không Thanh ân một tiếng, trầm mặc mà đi theo Hạ Tịch phía sau, hai người lại mở ra hai cái tay làm giống nhau phòng nhìn nhìn. Không có gì thu hoạch, sau đó bọn họ rốt cuộc đi tới cuối cùng một phiến trước cửa, đây là duy nhất một phiến cửa kính, cả tòa lâu đài sở hữu môn bọn họ đều đã mở ra quá. Cho dù là tiểu thần cư trú cái kia trong phòng cửa nhỏ đều là mộc chất, mà này cuối cùng một phiến môn lại là kính mở tài chất, dùng liêu hoàn toàn bất đồng. Nhưng thật ra gọi người rất tò mò này phiến môn bên trong sẽ có chút cái gì. Diệp Không Thanh dẫn đầu đi qua đi bắt lấy then cửa tay, thử thăm dò đẩy một chút môn, không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại. Cũng không có bất luận cái gì không khỏe, hắn đối Hạ Tịch gật gật đầu. Trực tiếp đem cửa mở ra, ánh vào mi mắt chính là một loạt lại một loạt pha lê tủ kính. Giống kệ sách giống nhau có tự mà sắp hàng. Mỗi cái tủ kính tối cao tầng đều trực tiếp đỉnh tới rồi trần nhà. Mỗi cái tủ kính chi gian khoảng cách đều có chút hẹp hòi. Chỉ đủ một người ra vào, phóng nhãn nhìn lại. Phía trước 50 mấy bài pha lê tủ kính đều đã bãi đầy đủ loại đồ vật. Rồi sau đó mặt còn có rất nhiều không chí pha lê tủ kính, phòng này so trong tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều, giống như là một cái đại hình vật phẩm nhà triển lãm giống nhau. Bên trong cái dạng gì đồ vật đều có, nhưng này gian nhà triển lãm vật phẩm bày biện tựa hồ không có gì quy luật, cùng cái tủ kính cùng bài vật phẩm đều khả năng lớn nhỏ. Tài chất. Phong cách, sử dụng hoàn toàn bất đồng, tỉ như Hạ Tịch hiện tại tùy tiện xem cái thứ hai tủ kính đệ tứ bài. Theo thứ tự là bóng rổ, gương, bồn cầu cây thông cống, màu đỏ ngọn nến, cũ xưa đồ cổ khóa, ren dây cột tóc cùng mắng mau bàn chải đánh răng, thu thập phích. Diệp Không Thanh trong giọng nói mang theo một chút không xác định, khả năng đi. Hạ Tịch cũng không phải thực xác định, có lẽ tiểu thần không có chuyện gì thời điểm, trừ bỏ chơi món đồ chơi, chính là thích thu thập đồ vật tống cổ thời gian. Chỉ là mấy thứ này bày biện cũng quá không có quy luật, giống nhau có thu thập phích người đều sẽ dựa theo chính mình trong lòng trật tự đem bắt được vật phẩm bày biện hảo. Như vậy lung tung bày biện có chút kỳ quái, bất quá cũng có khả năng tiểu thần có chính hắn bày biện trình tự. Người ngoài thoạt nhìn lộn xộn mà thôi, Hạ Tịch một bên như vậy nghĩ, một bên hướng trong đi. Nàng tò mò mà đánh giá mỗi cái tủ kính vật phẩm, đi rồi 30 mấy cái tủ kính lúc sau. Nàng đột nhiên dừng bước chân, ngơ ngẩn mà nhìn trước mặt cái này pha lê tủ kính thứ 5 xếp thứ 2 cái vật phẩm, Diệp Không Thanh. Nhận thấy được Hạ Tịch khác thường, hỏi, làm sao vậy? Hạ Tịch giơ tay chỉ tủ kính cái kia rực rỡ lấp lánh đá quý vòng cổ. Đối Diệp Không Thanh nói, đây là ta ở cái thứ nhất đơn người trong trò chơi đệ trình cấp hệ thống vật phẩm. Diệp Không Thanh ngây ngẩn cả người, hắn hướng Hạ Tịch xác nhận nói, ngươi xác định? Hạ Tịch thực khẳng định gật đầu, ta xác định. Tấu chương xong, hết chương.